Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 128, rút kiếm khí. Dùng cái này hương làm hạn định, đối trầm hương phủ kín kim lô, chính là đạo thứ nhất khảo hạch lúc kết thúc. Bắt đầu đi, khói nhẹ tha thướt, trầm hương như tiết, tại linh hương nhóm lửa một khắc này. Khương Thanh Ngư thiểm thước mông lung bạch quang hai mắt liền lần nữa đặt cược trước người khôi. Lỗi người giả phía trên. Kiếm khí nhập thể, ngũ tạng tổn hại. Chỉ có đem khô lỗi người giả thể nội kiếm khí trước rút ra. Mới có thể thi triển đến tiếp sau chữa trị pháp thuật. Tổng thể đến xem, cũng không tính khó. Đi qua ngắn ngủi suy nghĩ. Khương Thanh Ngư lập tức trải ra song trường. Theo hào quang màu bích lục theo Khương Thanh Ngư hai trưởng bên trong dập dờn mà ra. Bị bích quang bao phủ kiếm thương vị trí. Liền bị Khương Thanh Ngư thi triển mộc la hán chú nhanh chóng mộc hóa. Linh khí hóa sợi. Ngưng. Nhìn xem vết thương chảy máu bị kịp thời chặn lại. Khương Thanh Ngư hai tay khoanh. Lập tức, mấy chục cây tỉ mỉ linh khí sợi tơ từ Khương Thanh Ngư 10 ngón ở giữa bay ra. Xuyên qua vết thương. Một mực kéo dài tới phế phủ bên trong. Tìm tới. Cảm thụ được khô lỗi người giả thể nội bạo lệ khí tức. Khương Thanh Ngư lập tức gia tăng 10 ngón ở giữa pháp lực chuyển vận. Nguyên bản tỉ mỉ linh tơ cũng trong nháy mắt biến được cứng cỏi lên tới. Chỉ là một lát. Cái kia đạo kiếm khí liền bị vài gốc linh tơ tầng tầng buộc chặt. Theo miệng vết thương bị nhanh chóng rút ra. Còn lại. Liền là thi pháp chữa trị ngũ tạng thương thế. Đối với pháp lực bên trong tự mang mộc đức thần lực, Khương Thanh Ngư mà nói, kỳ thật chỉ cần lại thi triển nhất đạo hồi xuân thuật liền có thể làm đến trong nháy mắt chữa trị hết thảy thương thế. Nhưng là, lần này khảo hạch địa điểm thi chi nhất, còn tại ở kiểm nghiệm người tham gia khảo hạch đối y đạo hoàng cấp đạo thuật nắm giữ tình huống. Cho nên, Khương Thanh Ngư chỉ có thể vứt bỏ liền phẩm cấp cũng không có hồi xuân thuật. Sau đó sử dụng cao thâm hơn đạo thuật tới chữa trị khô lỗi người già. Đồ mi hoa mở, đi, chú thành hoa nở, nhẹ khí nhẹ xuất, theo đồ mi hoa hương phủ nhập người già miệng mũi. Nguyên bản cũng bởi vì phế phủ tổn thương mà nói khẽ lẩm bẩm khô lỗi người già nhanh chóng xa vào. Trong mê ngủ, gặp đây, Khương Thanh Ngư lại thi pháp chú. Bạch quang tỏa ra, cái gặp một cái tản dao oánh oánh bạch quang vỏ sò. Xuất hiện tại Khương Thanh Ngư tay trái phía trên. Đi. Con trai khẩu hơi mở. Tại Khương Thanh Ngư pháp lực điều khiển phía dưới. Một giọt cũng như chân châu kiểu tròn trịa linh lộ từ vỏ sò bên trong bay ra. Từ từ khôi lỗi nhân khẩu bên trong lăn xuống. Trơn trượt tới phế phủ. Tiếp theo hóa thành một đạo nồng đậm chữa trị khí. Chữa trị lấy khôi lỗi pháp nhân thân thể. Thượng quan huynh. Người cũng đã biết cái kia Khương Thanh Ngư mới thi triển chính là gì đó đạo thuật. Không giống với cái khác người tham gia khảo hạch trung quy trung củ y đạo hoàng cấp đạo thuật. Từ Khương Thanh Ngư thi triển đạo thuật, lại là làm không ít vây xem thần nông các đệ tử mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mà bị bên cạnh đệ tử hỏi thăm thượng quan sắc nhọn. Liền là tại thần nông các bên trong lấy đạo thuật tu luyện thiên phú chắc tiệt mà có chút danh. Tiếng nhân vật, cho nên. Khi nhìn đến không hiểu đạo thuật lúc, cái khác người ánh mắt không khỏi đáp xuống thượng quan sắc nhọn thân bên trên. Lại trừ linh khí hóa tơ chi thuật bên ngoài. Hắn vừa rồi thi triển ba môn đạo thuật có vẻ như đều là thất truyền đã lâu thượng cổ đạo thuật. Nhưng này khối ta trải qua không sâu, cho nên cũng không rõ lắm. Nghe được thượng quan sắc nhọn giải thích, vốn muốn mượn miệng của hắn tìm tòi Khương Thanh Ngư sâu cạn bốn phía tu sĩ. Không khỏi con mắt lộ vẻ thất vọng, lại là thượng cổ đạo thuật. Hẳn là, cái này Khương Thanh Ngư thân phận chân thật cũng không phải là phổ thông tán tu, mà là cái nào đó gia tộc cổ xưa ẩn thế con cháu. Đủ loại liên quan tới Khương Thanh Ngư suy đoán tại mọi người bên trong lan truyền nhanh chóng. Cùng lúc đó, mấy cái như nhau tại đạo thuật thi triển bên trên biểu hiện chói sáng khảo hạch đệ tử. Cũng đưa tới phây xem nhân sĩ phạm vi nhỏ thảo luận. Tán, từ linh lộ biến thành chữa trị khí. Nhanh chóng tu bổ khô lỗi người giả thể nội thương thế. Cho đến thương thế khỏi hẳn, Khương Thanh Ngư mới đồng thời triệt bỏ thi triển tại khô lỗi người giả thân bên trên, đồ mi chú. Cùng, Mộc La Hán chú. So ta đoán trước nhanh hơn một chút. Hương nhiên qua nửa, thu hồi pháp lực Khương Thanh Ngư dương mắt nhìn về phía bốn phía. Hắn phát hiện, sớm đã có hơn 10 người sớm tại hắn hoàn thành khôi lỗi nhân thi pháp. Hắn bên trong liền bao hàm Lý Ngoan, Liễu Trầm Hương hai người. Mà Tân Di cũng theo sát Khương Thanh Ngư sau đó hoàn thành thi pháp. Chậm đợi đạo thứ hai khảo hạch bắt đầu. Quả nhiên, có thể đi vào Sơn Hải Minh người đều là không thể khinh thường tồn tại. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, bọn hắn cũng sẽ không tới này tham gia thăng đẳng cấp khảo hạch. Linh hương đốt hết, khói nhẹ tiêu tán, ở vào tòa đầu Hạc Chân Nhân, gặp tất cả mọi người đã hoàn thành đạo thứ nhất khảo hạch. Liền khẽ vẫy phất trần, thu hồi trước mặt lư hương. Không tệ, nhìn lại các ngươi chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Cho tới bây giờ, đạo thứ nhất khảo hạch không một người đào thải. Chấm ngoặc kép, nghe được Hạc Chân Nhân lời nói. Người chung quanh đều là lộ ra dự kiến bên trong biểu lộ. Có thể tại trước mắt bao người tham gia thất phẩm y sư khảo hạch người. Tất nhiên có vạn toàn chuẩn bị. Dù sao, nếu như ngay cả đạo thứ nhất khảo hạch đều không thông qua được người. Lại trừ khảo hạch kết quả thất bại bên ngoài. Mặt mũi mất đi có lẽ do thất bại khiến cho người khó chịu. Chỉ cần lại thông qua hạ một đạo khảo hạch. Các ngươi liền có thể chân chính tấn thăng làm thất phẩm y sư. Hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cấp lão phu một niềm vui bất ngờ. Có lẽ là vòng thứ nhất toàn viên thông qua khảo hạch tốt thành tích thành công lấy lòng Hạc Chân Nhân. Cho nên, tại đạo thứ hai khảo hạch trước khi bắt đầu, Hạc Chân Nhân khó được hướng đám người nói vài câu động viên lời nói. Tốt, các ngươi đem đồ vật đều lấy ra đi. Nghe vậy, 30 tên người tham gia khảo hạch liền y theo khảo hạch yêu cầu đem thần nông các phát ra chế. Thức dược đỉnh nhất nhất theo túi giới từ bên trong lấy ra. Sau đó, lại đem riêng phần mình khống hỏa linh vật cùng luyện đan cần thiết tư liệu cũng bày biện tại dược. Đài phía trên, cơ hội chỉ có một lần. Các ngươi bắt đầu đi. Oa oa theo Hạc Chân Nhân ra lệnh một tiếng. Yên tĩnh chờ đợi Khương Thanh Ngư chỉ lệnh hỏa thiềm thư. Cũng là ý chí chiến đấu sục sôi khẽ kêu vài tiếng. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Nhìn quanh bốn phía, Khương Thanh Ngư phát hiện. Tại trận bên trong ngoại trừ chính hắn còn tại sử dụng hỏa thiềm thư bên ngoài. Cái khác người khống hỏa linh vật sớm đã đổi thành nắm giữ nhiệt độ cao nung khô hiệu quả pháp khí. Cho nên, tại tầng 5 phía trong vang lên hỏa thiềm thư ếch ộp lúc. Những người còn lại cũng là mặt kinh ngạc hướng Khương Thanh Ngư nhìn lại. Hỏa thiềm thư phẩm cấp tuy thấp, nhưng phun ra hỏa diễm nhưng so quá nhiều thượng phẩm pháp khí còn phải cao hơn quá nhiều. Mà vốn có như thế tiện lợi dưới điều kiện, hỏa thiềm thư như cũ không bị người ưa thích nguyên nhân. Chung quy vẫn là bởi vì nó mãnh thú theo sau. Chấm ngoặc kép, xem như mãnh thú bên trong cấp thấp chủng loại. Hỏa thiềm thư thể nội hung sát chi khí so với hung thú khác mà nói. Có thể nói là ít hơn nhiều. Nhưng là, cũng bởi vì mãnh thú quanh năm nhận thể nội sát khí ảnh hưởng. Không những tính tình hung lệ, lại linh trí thấp. Cho nên, linh thức mông muội hỏa thiềm thư. Tại quá nhiều thời gian, điều khiển ngược lại không bằng pháp khí vậy tiện lợi. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Cho dù hỏa thiềm thư khống hỏa thiên phú lại cao hơn. Chỉ là thúc dục khó khăn điểm này. Cũng đủ để khuyên lui quá nhiều y sư. Trừ phi thần thức trời sinh cực cao người. Có thể tại luyện chế đan dược đồng thời. Phân tâm thúc dục hỏa thiềm thư. Nếu không, cho dù cùng hỏa thiềm thư ký kết khế ước. Tại luyện đan lúc cũng chuyện xảy ra bội phần công nửa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.